Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 21, Lam Nguyệt với Lang Nha. Cốc truyện audio.com. Giống, thật sự là quá giống, trước mắt hắn thiếu nữ thật sự rất giống với Isdeath, kiếp trước hắn quen một cái nhân vật. Nếu không phải biết Isdeath không tồn tại ở thế giới này, khí chất khác biệt Tiêu Long tuyệt đối sẽ tin tưởng Isdeath cũng xuyên qua đến thế giới này. Bởi vì xung quanh rất đông người, hơn nữa cũng rất ồn ào, cho nên không có ai chú ý đến Tiêu Long lời nói. Mà Tiêu Long cũng đứng ở một bên quan sát hai người. Lam Nguyệt cùng Lang Nha hai người đều là thiên tài, thực lực đều ở nhất tinh đấu linh, bất quá Lam Nguyệt so với Lang Nha thiên phú phải mạnh hơn, dù sao nàng chỉ mới 18-19 tuổi mà thôi, còn Lang Nha thì đã hơn 20 tuổi rồi. Cho nên mới nói, thế giới này luôn không thiếu thiên tài, tại Gia Mã Đế Quốc cũng không có mấy người so được với bọn hắn đi. Bắt đầu rồi, lúc này một người hô lên, chỉ thấy trên sân đấu Lam Nguyệt cùng Lang Nha hai người liền động thủ. Huyền giai trung cấp đấu kỹ Thanh Phong Kích, Lang Nha huy động trên tay trường thương, một tầng lam sắc phong hệ đấu khí bao phủ trường thương. Lang Nha ngay lập tức hướng về phía Lam Nguyệt phóng đi, dưới chân hắn còn bạo phát ra một lớp gió nhẹ, có thể thấy được hắn sử dụng phong hệ đấu khí để gia tăng tốc độ. Huyền giai trung cấp đấu kỹ băng kiếm, trên tay chế tạo ra hai thanh băng kiếm, Lam Nguyệt ngay lập tức nghênh ra tiếp. Keng keng ầm, đấu kỹ cùng binh khí va chạm tại trong không khí tạo thành vô số tiếng vang, chấn động không khí xung quanh. Lam Nguyệt thân hình vô cùng linh hoạt tại trên võ đài như đang khiêu vũ một dạng, hai tay cầm băng kiếm huy động công kích về phía Lang Nha liên tục. Lang Nha trong tay trường thương cũng nhanh chóng đón đỡ, đem trên tay Lam Nguyệt băng kiếm đánh cho vỡ nát thành nhiều mảnh. Vù, một tầng lục phong ngay lập tức tụ lại Lang Nha dưới chân, tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Sử dụng huyền giai trung cấp thân pháp đấu kỹ thuần phong bộ để cho hắn tốc độ tăng nhanh, trong tay trường thương điên cuồng đánh về phía Lam Nguyệt. Sắc bén mũi thương công kích với tốc độ rất nhanh, lờ mờ tạo ra vô số huyễn ảnh. Huyền giai cấp thấp đấu kỹ băng thứ, hàn khí ngay lập tức từ trên người Lam Nguyệt thoát ra, tại xung quanh tạo thành mấy chục đạo sắc bén băng thứ. Hiu hiu hiu, băng thứ lấy Lam Nguyệt làm trung tâm phóng ra bốn phương tám hướng. Lang Nha thấy vậy đành phải dừng lại, dùng trường thương đem đánh tới băng thứ cho đánh nát. Quả không hổ là băng long tộc công chúa, thực lực rất mạnh. Lang Nha nhìn Lam Nguyệt tán thưởng nói, sâu trong ánh mắt hiện lên một tia si mê. Người cũng vậy, Lam Nguyệt lạnh nhạt nói. Nàng thiên phú cùng Lang Nha không sai biệt lắm, nhưng bởi vì thuộc tính đấu khí của nàng là băng, lại thêm tu luyện địa cấp công pháp. Tại băng thiên sơn mạch này làm ích công to cho nên mới tiến bộ nhanh như vậy. Tuy nhiên một phần là dựa vào vận khí, nhưng vận khí cũng là một bộ phận thực lực. Ngươi càng như vậy ta càng muốn có được ngươi. Lang Nha nhìn về phía xinh đẹp Lam Nguyệt trong lòng thầm nghĩ. Cũng không biết bởi vì công pháp nguyên nhân hay là do nàng tính tình cho nên nàng ngoại trừ đối với phụ thân mình bên ngoài thì đối với những người khác không có quá nhiều biểu lộ cảm xúc, cũng vì vậy mà nàng nhìn qua giống như một cái băng sơn nữ thần một dạng. Cũng chính bởi vì Lam Nguyệt có băng sơn nữ thần một dạng khí chất dung mạo xinh. Cốc truyện audio.com, đẹp cho nên Lang Nha mới mê mẩn nàng như vậy. Lam Nguyệt đối với người yếu hơn mình không có hứng thú cho nên Lang Nha mới thường xuyên khiêu chiến nàng, mục đích là vì đạt được nữ thần chú ý. Chỉ đáng tiếc là hắn chưa bao giờ đánh bại được Lam Nguyệt. Hai người cũng chỉ giao lưu mấy lời, sau đó lại tiếp tục luận bàn chiến đấu. Huyền giai đỉnh cấp đấu kỹ băng cầu, huyền giai đỉnh cấp đấu kỹ phong long sát. Lam Nguyệt tại trước người ngưng tụ ra một viên khá lớn băng cầu, không ngừng tản mát ra hàn khí. Lang Nha tại trường thương phía trên quân lấy một tầng cuồng phong không ngừng gào thét. Ngay sau đó hắn liền phóng về phía Lam Nguyệt, trong tay trường thương huy động, phong hệ đấu khí bao vây lấy trường thương tạo thành một đầu phong long hướng về phía Lam Nguyệt đánh tới. Lam Nguyệt cũng đem băng cầu ném ra, băng cầu kéo theo đại lượng hàn khí nghênh tiếp. Oanh, hai đạo công kích va chạm tạo thành một trận bạc tạc trên võ đài, một tòa băng tinh xuất hiện tại giữa sân. Lang Nha trường thương bị băng điêu đông cứng mũi thương. Ta thua, Lang Nha thở dài nói. Kết quả cũng không có gì bất ngờ, không hòa thì cũng thua, từ trước đến giờ vẫn như vậy. Lam Nguyệt cũng không có nói gì, nàng đối với người thua cuộc không có hứng thú. Sau đó Lang Nha rút ra trường thương đi xuống võ đài, hắn cũng không rời đi mà lưu lại, hắn muốn tiếp tục ngắm nhìn Lam Nguyệt tại trên võ đài đại triển thuộc về mình chiến đấu vẻ đẹp. Còn có ai muốn khiêu chiến ta? Lam Nguyệt đối với phía dưới đám người hô lên, đối với Lam Nguyệt lời nói cũng không có người đáp lại. Mặc dù chỉ có nhất tinh đấu linh tu vi, nhưng chiến lực của nàng không chút nào so với tam tinh đấu linh yếu. Tại nơi này cũng không có mấy người có thể đánh bại được nàng. Nhìn xem xung quanh đám người thần sắc kiêng kỵ do dự, Lam Nguyệt không khỏi thở dài một tiếng. Nàng là ưa thích chiến đấu không sai, chỉ là lấy nàng tu vi hiện tại ở băng thiên sơn mạch đã xem như đứng đầu cường giả, không có bao nhiêu người có nắm chắc đánh thắng nàng, ngoại trừ mấy cái thế hệ trước cường giả. Băng thiên sơn mạch này chung quy cũng quá nhỏ. Ta muốn khiêu chiến, lúc này một đạo âm thanh vang lên hấp dẫn toàn trường chú ý. Đám người ngay lập tức đem ánh mắt chuyển qua Tiêu Long vị trí. Cách Trương.